Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 405, hạ quan mời ngươi một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương ngã về tây, sáng lạn ánh nắng chiều nhiễm đỏ toàn bộ kinh thành, một chạy chân gã sai vặt tương một tờ giấy đưa đến Lâm Hoài Hầu phủ gác cổng, sau đó sờ nặng trình trịch tiền thưởng hớn hở rời đi cũng không lâu lắm, Lý Xu hãy thu đến nơi này cá tờ giấy cô ra thế nào không tới dùng cơm a, bánh bao tiểu nha hoàn gồ lên hương tai, tiếc nuối nhìn đầy bàn thức ăn. Yêu có tới hay không? Lý Xu chu môi đỏ đưa tay trong tờ giấy nhu thành đoàn, dùng sức ném ra thật xa, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Một bộ quất sắc trăm điệp váy dài ở chiều tà ánh sấn hạ càng yêu nhã mà cao quý, nhu thuận trường tà cắm một chi đào mộc châm tuyệt mỹ gương mặt hóa tinh xảo trang dung tiên nữ phạm mười phần. Xú con cóc hư con cóc, Lý Xu vừa đi vừa chu tiểu miệng giận trách không dứt, đi tới ném xa tờ giấy đâu, hơi dừng lại bước chân, sau đó thêu hoa giày bay lên tương tờ giấy đạp hai chân, giống như là đạp trong miệng giận trách xú con cóc tựa như, bất quá đạp hoàn sau, nhưng lại liễm váy khom lưng đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tương tờ giấy nhặt được trong tay. Tiểu thư thế nào? Bánh bao tiểu nha hoàn ở cửa kinh ngạc mở to tiểu miệng. Ta phải đem nó đốt. Lý Xu xoay người hướng về phía bánh bao tiểu nha hoàn lộ ra tiểu hổ nha, phảng phất là đạp hai chân chưa hết giận, phải đem tờ giấy đốt thành cho tài năng ra khí tựa như. Bánh bao tiểu nha hoàn sợ đầu thẳng hướng rúc về phía sau, e sợ cho cửa thành cháy vạ lây ao cá, làm liên lụy tới bản thân. Ở bánh bao tiểu nha hoàn buồn một bàn sơn chân hải vị xử lý như thế nào thời điểm, Chu Bình An bọn họ dạ tiệc đã bắt đầu. Tuy không phải sơn chân hải vị, nhưng là gà vịt thịt cá tất cả đều là cái gì cần có đều có, thái phẩm cũng hết sức phong phú, mấy đàn nữ nhi hồng ở yến tiệc linh đình gian nhộn nhạo mùi thơm, không khí nhất thời không hai. Chu đại nhân, hạ quan mời ngươi một ly, ở cộng ẩm mấy chén sau, đại gia cũng đều lẫn nhau mời rượu nhận thức một chút, lúc này Trương Cư Chính cũng bưng lên một chén rượu hướng bên cạnh ăn vui sướng Chu Bình An kính đạo. Chu Bình An trong miệng vẫn còn ở cắn một chảy mỡ sâu thịt, nhìn Trương Cư Chính miệng xưng hạ quan, hướng mình bưng chén rượu lên, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Chu Bình An trong đầu đối Trương Cư Chính ấn tượng tất cả đều là trong lịch sử nội các phụ, dưới một người vạn người trên, nắm đại quyền ngang dọc bãi hạp tương toàn bộ đại minh thao túng với vỗ tay trong nghiêu nhân hình tượng. Hiện vào giờ khắc này Trương Cư Chính đối với mình miệng xưng hạ quan còn hướng mình mời rượu, loại này hình tượng để cho Chu Bình An nhất thời không có phản ứng tới. Chu đại nhân, Trương Cư Chính bưng ly rượu bưng một giây, thấy Chu Bình An không có phản ứng. Không khỏi cười lại gọi một tiếng, phong độ phiên phiên, nho nhã có hình. Ở Trương Cư Chính một tiếng này Chu đại nhân gọi hạ Chu Bình An mới phản ứng được đây là Trương Cư Chính ở cho mình mời rượu đâu. Chân chân thiết thiết một màn, tương lai trưởng đà đại minh nghiêu nhân bưng rượu đang hướng về mình mời rượu. Khụ khụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Bình An đột nhiên có chút kích động, tương trong miệng sâu thịt ít vào cổ họng chung, lấy tay mặt khoái lau tay. Chu đại nhân, Trương Cư Chính có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tái diễn một lần. Không phải câu này, là thượng câu. Chu Bình An nhìn Trương Cư Chính, cặp mắt tràn đầy khích lệ. Chu đại nhân, hạ quan mời ngươi một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cư Chính cảm thấy bản thân có chút theo không kịp Chu Bình An ý nghĩ, bất quá vẫn là tái diễn một lần. Chu Bình An nghe vậy. Phảng phất uống thập toàn đại bổ thang vậy, mặt cũng cùng đầy máu tựa như Trương Cư Chính ở đối với mình miệng xưng hạ quan. Không biết thế nào, hãy cùng ăn 10 toàn đại bổ đan vậy sảng. Đây chính là tương lai tể phụ Trương Cư Chính đâu, trong lịch sử đỉnh đỉnh nổi danh nghiêu nhân, giờ phút này vậy mà đối miệng mình xưng hạ quan. Trước gia tĩnh cũng tốt, nghiêm tung cũng tốt, nghiêm thế phiền cũng được, những thứ này trong lịch sử nghiêu nhân đều phải cần bản thân ngưỡng vọng, cái này ước chừng là lịch sử thượng nghiêu nhân lần đầu tiên dùng loại này giọng cùng mình đối thoại. Thật cảm giác này giống như là một còn đang suy nghĩ ăn lão đàn dưa chua vị nấu mì hay là khang sư phó thịt bò nấu mì thời điểm, quốc dân lão công Vương Tư Thông lại đột nhiên xuất hiện đối bản thân khom lưng cúi người chào, lão bản ngươi hảo. Ta là tiểu vương, ở kích động sau Chu Bình An nhưng lại tự giễu đứng lên, bản thân thật đúng là không có tiền đồ. Trương Cư Chính đối miệng mình xưng một tiếng hạ quan là có thể đem bản thân kích động thành cái này dạng, bản thân lại là mắt chuột thốn quang không có tiền đồ đứng lên. Trương Cư Chính lúc này đang chập phục sốc lực ngày sau sẽ gặp nhất phi trùng thiên. Giờ phút này Trương Cư Chính ở bản thân dưới, tương lai hắn Trương Cư Chính có thể làm lớn minh phụ, hắn Trương Cư Chính tương lai có thể trưởng đa đại minh. Vì cái gì ta không thể đâu, người tuổi trẻ sợ nhất là thỏa mãn, không sợ nhất là tham lam. Nếu nói Trương Cư Chính lúc này khoảng cách phụ, khoảng cách trưởng đà đại minh còn có 10 vạn dặm. Vậy mình bây giờ cách nhiều nhất cũng chính là 99.999 trong, so với hắn còn gần một chút đâu. Nếu đi bây giờ ở trước mặt hắn, vì cái gì không suy nghĩ nhiều đâu. trong đầu tư tưởng va chạm nhìn như phức tạp, kỳ thực ở nơi này sao không giờ lẻ một giây đã kinh vận chuyển xong rồi, Chu Bình An dã tâm cũng vào giờ khắc này mọc rễ mầm. Sư huynh nói lời này thật là chết sát tiểu đệ, theo lý nên ta kính sư huynh mới là. Chu Bình An lắc đầu cười một tiếng, sau đó bưng ly rượu lên hướng Trương Cư Chính nâng ly mời rượu. Chu Bình An gọi Trương Cư Chính sư huynh là có đệ tùy, Trương Cư Chính đậu tiến sĩ so với Chu Bình An sớm, hơn nữa tọa sư cũng là từ giai cùng sư môn dưới, Chu Bình An gọi Trương Cư Chính sư huynh nói là phải quá khứ. Nghe Chu Bình An thoại, Trương Cư Chính hơi có chút giật mình, mới vừa rồi Chu Bình An để cho hắn tái diễn những lời này, Trương Cư Chính còn đạo Chu Bình An là một nông cạn hư vinh người, hưởng thụ bản thân như vậy ở lộn xộn quan trường mấy năm, lão nhân gọi hắn một cái như vậy quan trường sổ điều thượng quan tư vị, bất quá hắn thành phủ sâu đậm không có biểu hiện ra, giờ phút này nghe Chu Bình An nói như vậy cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, ở Trương Cư Chính trong lòng, Chu Bình An lần trước ở từ giai kia thăm viếng tọa sư lúc để lại cho Trương Cư Chính nông cạn hình tượng cũng không có quá lớn đổi mới. Người xem các ngươi hai người thoái thác cái gì cùng uống chính là. Những người bên cạnh nhìn không được cười nói đứng lên. Sau đó Chu Bình An cùng Trương Cư Chính hai người liền nhìn nhau, cười một tiếng, hai người chung nhau nâng ly uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn rượu không khí rất tốt, đại gia trò chuyện thật vui, Chu Bình An chưa ăn ra ra chính là đang lúc mọi người lúc nói chuyện nhìn nghiêm túc lắng nghe. Người khác nói chuyện, hắn liền nhìn nghe, chúng nhân còn tưởng rằng Chu Bình An tôn trọng, cũng không biết Chu Bình An là đang dùng dư quang nhìn bọn họ khẩu hình, luyện tập thần ngữ. Cứ như vậy một bên nghe nhìn, Chu Bình An một bên tương buổi chiều từ Vĩnh Lạc Đại Điển nhìn được đến thần ngữ lý luận liên lạc thực tế, từ từ Chu Bình An cảm giác mình thần ngữ năng lực đang chậm rãi tăng lên, từ bọn họ khẩu hình thay đổi chung thật từ từ có thể đọc lên giọng nói tới. Ai có cảm giác hay không thúc đại trên người son phấn vị quá nặng? Có, hắn vừa vào cửa liền ngửi thấy. Đối diện hai người nâng ly nhỏ giọng nói chuyện, Chu Bình An dư quang nhìn bọn họ khẩu hình thay đổi, tương đối thoại của bọn họ nghe cũng mười chi, yên lặng vểnh môi cười một tiếng, thần ngữ tựa hồ rất yêu tú. Cách chương.